Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Phạn Gia La Weibo tài khoản nguyên bản chỉ có 1.000 vạn fan. Nháo ra tai tiếng sau tăng tới 2.000 vạn, nháo ra giết người án sau đã siêu việt rất nhiều minh tinh hạng nhất. Đạt tới 5.800 vạn, hơn nữa cái này chỉ số là thật đánh thật, không có hơi nước, nói cách khác, nghiêm túc tính lên. Hắn nhiệt độ đã viễn siêu trong vòng những cái đó chạm tay là bỏng lưu lượng minh tinh. Bất quá, người khác phấn đều là duy phấn, trung phấn, phen não tàn, hắn phấn lại đều là hắc phấn. Này 5.800 nhiều vạn người ít nhất có 5.000 vạn là tới công kích hắn. Còn có mấy trăm vạn chỉ là yên lặng thấu cái náo nhiệt. Cũng không sẽ vì hắn nói một câu công đạo lời nói. Thấy hắn đã phát động thái. Tình cảm quần chúng xúc động cư dân mạng giống đói bụng mấy ngày mấy đêm linh cầu. Một tổ ong mà nhào lên tới uống hắn huyết, ăn hắn thịt, gặm hắn xương cốt, nếu là ngôn ngữ có thể giết người. Hắn khả năng đã chết mấy ngàn mấy vạn lần. Này đó hắc phấn đem Phạn Gia La Weibo tài khoản luôn mấy lần. Lại đổ cái mãn bình huyết, lúc này mới chậm rãi khôi phục lý trí. Sau đó bắt được trọng điểm. Cái thứ hai. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ một cái không đủ? Hắn còn chuẩn bị đẩy người thứ hai xuống lầu. Tên cặn bã này điên rồi sao? Vẫn luôn chú ý Phạn Gia La xã giao tài khoản cảnh sát cũng phát hiện này động thái. Lập tức đem màn hình máy tính chuyển hướng Trang Chân. Nghiêm túc nói, đầu nhi ngươi xem, Phạn Gia La lại ở trên mạng lên tiếng. Có xét thấy cao nhất Trạch Mộ Hải phía trước Phạn Gia La đã từng tuyên bố quá tử vong báo động. Trước, cho nên hắn rất có lý do hoài nghi. Này Weibo đồng dạng giàu có thâm ý. Cái thứ hai, Trang Chân trầm ngâm một lát, ngữ khí trở nên thập phần ngưng trọng. Hắn có khả năng là ám chỉ chúng ta còn có cái thứ hai người bị hại. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy người này hẳn là giống cao nhất Trạch như vậy đã từng hung hăng đắc tội quá hắn. Là hắn kẻ thù, hiện tại Phạn Gia La thân bại danh liệt hai bàn tay trắng. Vì trả thù xã hội, hắn vô cùng có khả năng làm một ít điên cuồng sự. Tiểu La, đem cao nhất Trạch xã hội bối cảnh điều tra trước phóng một phóng. Đi tra Phạn Gia La xã hội bối cảnh, nhìn xem trừ bỏ cao nhất Trạch. Còn có ai cùng hắn kết oán sâu nhất, chúng ta trước liệt một chương danh sách, đem tiềm tàng người bị hại đều bảo vệ lại tới tốt đầu nhi. Ta lập tức đi tra, tên là La Hồng cảnh sát nhíu mày nói, cái này Phạn Gia La là điên rồi sao, chuẩn bị đem sở hữu đắc tội quá người của hắn đều giết sạch. Lúc trước chúng ta liền không nên thả hắn đi, Trang Chân khuôn mặt trầm túc, vẫn chưa mở miệng nói. Ngồi ở bên cạnh hắn phó đội trưởng Lưu Thao Tác đề điểm nói. Đầu nhi đây là ở phóng trường tuyến câu cá lớn, chỉ có đem hắn thả chạy mới có thể làm hắn tiếp tục ở bên ngoài hoạt động. Hắn hoạt động khai, chúng ta mới hảo tìm kiếm hắn sơ hở, tiện đà nắm giữ hắn chứng cứ. Ngươi xem, hắn cho rằng chúng ta cảnh sát lấy hắn không có biện pháp. Này không phải không chịu nổi sao? Liên tử vong báo trước đều ra tới. Thật là kiêu ngạo, có một câu danh ngôn nói rất đúng. Thượng đế dục xử chi diệt vong, tất trước xử chi điên cuồng, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là ta chỉ cần tưởng tượng đến hắn còn ở bên ngoài khắp nơi hoạt động. Lòng tràn đầy chuẩn bị như thế nào đi giết chết hạ một người. Ta này trong lòng liền không dễ chịu. Đầu nhi, ta lập tức đi tra hắn quan hệ xã hội. Không thể lại làm vô tội giả ngộ hại. Tiểu La vội vã mà đi rồi. Ngồi ở góc Liêu Phương. Cũng chính là phụ trách cấp Phạn Gia La làm ghi chép vị kia xinh đẹp cảnh sát nữ. Do dự dự mà giơ lên một bàn tay. Ngập ngừng nói. Đầu nhi, ta học quá một chút tâm lý học phạm tội. Ta cảm thấy Phạn Gia La không giống như là lâm vào điên cuồng giết người phạm ni từ hắn hành vi. Cử chỉ thượng phân tích. Hắn hiện tại tâm lý trạng thái phi thường ổn định, tiểu cô nương chính là dễ dàng bị bề ngoài mê. Hoặc, ta ở hình cảnh đại đội làm cả đời. Cái dạng gì biến thái giết người phạm chưa thấy qua. Càng là mặt ngoài bình tĩnh những người đó. phạm khởi tội tới mới càng là không hề điểm mấu chốt đâu. Lưu Thao phủng bình giữ ấm liên tục lắc đầu, Lưu Phương mặt đỏ, lại vẫn là đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Trang Chân. Hy vọng có thể đạt được hắn nhận đồng. Phạn Già La là cái nguy hiểm nhân vật, từ hắn họa họa cùng phát biểu Weibo tới xem, hắn 100% cùng này cọc án tử có liên lụy. Ngươi đừng quên, hắn là một cái đa nhân cách người bệnh, ngươi cho rằng vô tội cái kia hắn có lẽ chỉ là trong đó một nhân cách, mà chân chính tay nhiễm máu tươi người kia cách lại núp vào. Lảng tránh chúng ta điều tra, vô luận như thế nào, hắn giết người, chúng ta liền có trách nhiệm đem hắn đem ra công lý. Đến nỗi hắn muốn hay không phụ pháp luật trách nhiệm, đó là tòa án sự, cùng chúng ta không quan hệ, không cần đông tưởng tây suy nghĩ, đi tra hắn quan hệ xã hội đi, động tác nhanh lên, ta hoài nghi hắn sớm đã chế định hảo sở hữu phạm tội kế hoạch. Nếu chúng ta chậm một bước, đại giới chính là lại nhiều một cái mạng người. Trang Chân ánh mắt nặng nề mà liếc Lưu Phương. Liếc mắt một cái, báo cho nói, không cần đem tư nhân cảm tình mang nhập công tác. Lưu Phương giống tiết khí bóng cao su giống nhau uể oải đi xuống, uể oải ỉu xìu nói, ta hiểu được đầu nhi, ta lập tức đi tra Phạn Già La quan hệ xã hội, bởi vì Phạn Già La là công chúng nhân vật, làm người lại phá lệ cao điệu, tổ chuyên án chỉ tốn nửa ngày thời gian liền điều tra rõ hắn quan hệ xã hội. Trang Chân đem một chương bức ảnh cố định tại án tình trải vuốt bản thượng. Giải thích nói, đây là Phạn Lạc Sơn, Phạn gia gia chủ, vì đem tư sinh tử tiếp trở về, hy sinh rớt Phạn Già La cái này con nuôi. Hai người chi gian tồn tại sâu đậm cừu hận, đây là Phạn Khải Toàn, Phạn Lạc Sơn tư sinh tử, trước mắt người ở nước ngoài. Đây là Tôn Anh, Phạn Già La đồng đội. Từng nhiều lần mua thủy quân công kích Phạn Già La, hư hao hắn danh dự, cũng buông tha hắn hắc liêu. Hai người còn từng đánh nhau đầu qua ẩu. Nghiêm trọng nhất một lần, Phạn Già La đem Tôn Ảnh đánh vào bệnh viện. Hai người kết oán rất sâu. Đây là Tào Hiểu Phong, Phạn Già La người đại diện, vì ích lợi phân phối vấn đề cùng Phạn Già La khởi quá tranh chấp. Lại ở Phạn Già La bị gia tộc vứt bỏ sau bỏ đá xuống giếng. Luân phiên chèn ép, đây là Triệu Văn Ngạn, cự tuyệt Phạn Già La thông báo. Đây là Tô Phong Khê, Triệu Văn Ngạn bạn gái, cũng là Phạn Già La tình địch. Trước mắt người ở Anh Quốc đóng phim môn sơ Trang Chân mới vừa giải thích xong. Phó đội trưởng Lưu Thao liền bắt đầu phân tích, nếu dựa theo hận ý sâu cạn tới xem. Phạn Già La hận nhất người hẳn là Phạn Lạc Sơn, tiếp theo là Tôn Anh, nhưng Phạn Lạc Sơn là Phạn gia gia chủ, bên người tùy thời có bảo tiêu bảo hộ, xuống tay không dễ dàng, mà Tôn Anh không có như vậy đại phô trương, hơn nữa Phạn Già La đối hắn hành tung rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn có năng lực nhằm vào hắn chế định một cái giết người kế hoạch. Ta ý kiến là trọng điểm bảo hộ Tôn Ảnh, tổ chuyên án tổ viên có người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Có người nhíu mày nghiêm túc tự hỏi, còn có người giơ lên tay muốn phát biểu ý kiến. Trang Chân điểm trong đó một cái cảnh sát, người nọ nói, ta cảm thấy cái này trình tự không đúng. Nước ngoài hai người đều có thể xem nhẹ, Phạn Già La tay còn duỗi không đến như vậy trường. Đối Phạn Lạc Sơn động thủ khó khăn quá lớn. Ở không có vạn toàn nắm chắc dưới, Phạn Già La hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dư lại ba người, ta cảm thấy hắn hận nhất hẳn là Triệu Văn Ngạn, tiếp theo là Tôn Anh, lại lần nữa là Tào Hiểu Phong, đều nói ái có bao nhiêu sâu hận liền có bao nhiêu sâu. Phạn Già La vì Triệu Văn Ngạn có thể liên tục tự sát hai lần. Bị cự tuyệt sau tự nhiên cũng có thể kéo hắn cùng chết, cảm tình tương đối phong phú vài tên cảnh. Sát nữ vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, duy độc Lưu Phương nhíu nhíu mày, một câu đều không nghĩ nói. Nàng thật sự không có cách nào đem như vậy an tĩnh bình thản một người cùng mưu sát án nhắc lên. Quan hệ, bất quá hắn là đa nhân cách người bệnh, có khả năng hắn giết người liền chính mình cũng không biết đâu. Ai? Như vậy tốt một người, vì cái gì sẽ đến loại này bệnh? Lưu Phương gục đầu xuống, yên lặng thở dài một hơi. Trang Chân lại điểm vài người phát biểu ý kiến, sau đó tổng kết nói, Triệu Văn Ngạn có lẽ là Phạn Già La Nhất cừu hận một người. Nhưng là, sát Triệu Văn Ngạn cùng sát Phạn Lạc Sơn giống nhau, khó khăn đều rất lớn, cho nên Phạn Già La ở không có 10 phần nắm chắc dưới tình huống hẳn là sẽ không dễ dàng động thủ. Ta ý kiến là trọng điểm bảo hộ Tôn Anh, rốt cuộc hắn cùng Phạn Già La cùng ăn cùng ở vài tháng. Lẫn nhau chi gian cực kỳ quen thuộc, dễ dàng nhất xuống tay. Hơn nữa Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch giống nhau, đều là star tổ hợp thành viên. Có lẽ Phạn Già La ý đồ là tưởng đem star tổ hợp hoàn toàn từ giới giải trí lau đi, không sai. Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch là làm cho Phạn Già La thân bại danh liệt đầu sỏ gây tội. Nếu không phải bọn họ sau lưng phóng những cái đó hắc liêu, Phạn Già La sẽ không liền xoay người đường sống đều không có. Điểm này, ta tưởng Phạn Già La cũng là rõ ràng. Hắn hẳn là biết là ai ở hại hắn, chúng cảnh sát liên tục gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Trang Chân một bên thu thập tán loạn tư liệu một bên phân phó. Mấy ngày nay chúng ta liền nhìn chằm chằm khẩn Phạn Già La cùng danh sách thượng những người này. Cần phải muốn ngăn cản đệ nhị cọc mưu sát án phát sinh. Hơn nữa trọng điểm bảo vệ tốt Tôn Ảnh, đã biết đầu nhi. Chúng cảnh sát cùng kêu lên nhận lời. Sau đó từng người triển khai hành động. Hiện đại người kiến thức nhiều, tâm nhãn cũng liền nhiều. Cảnh sát có thể nghĩ đến vấn đề. Không ít hình trinh mê cũng có thể nghĩ đến. Phạn Già La trong miệng cái thứ hai. 100% là chỉ cái thứ hai người bị hại sắp xuất hiện. Hắn còn muốn giết người. Như vậy hắn mục tiêu là ai đâu? Trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều suy đoán. Còn có người đem Phạn Già La kế hoạch giết người quá trình tưởng tượng cũng miêu tả ra tới. Các loại huyết tinh chi tiết tràn ngập tia ba diễn đàn, lệnh người nhìn sờn tóc gáy. Võng cảnh liên tục xóa rất nhiều cùng loại thiệp, lại tưởng đem Phạn Già La Weibo tài khoản cũng phong, lại nhận được hình cảnh đội thông chi. Làm cho bọn họ tạm thời không cần rút dây động dừng. Cứ như vậy, Phạn Già La Weibo chịu đựng một vòng lại một vòng huyết tẩy. Lại trước sau sừng sững không ngã. Những cái đó ác độc ngôn luận hoàn toàn có thể làm một người bình thường nổi điên. Lại một chút vô pháp ảnh hưởng đến Phạn Già La tâm tình. Hắn tài khoản trước sau tại tuyến, bình luận khu cũng không có đóng cửa. Tố chất tâm lý chi cường hãn làm rất nhiều chức nghiệp bình xịt đều cam bái hạ phong. Muốn làm rớt Phạn Già La rồi lại không hề biện pháp cư dân mạng chỉ có thể đi nhắc nhở Tôn Anh. Làm hắn đề phòng điểm, bởi vì hắn rất có khả năng là Phạn Già La tiếp theo cái trả thù đối tượng. Tôn Anh sợ tới mức liền ra cũng không dám hồi, chạy đến công ty tìm Tào Hiểu Phong nghĩ cách. Tào Hiểu Phong thật đúng là nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là làm Tôn Ảnh thời gian dài mà đãi ở màn ảnh hạ. Kêu Phạn Già La tìm không thấy cơ hội xuống tay. Cùng một ngày trong vòng, hắn giúp Tôn Ảnh tiếp một cái phỏng vấn cùng một cái tổng nghệ. Toàn bộ quá trình chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Quả thực vội đến chân không chạm đất. Nếu là đổi ở ngày thường, người đại diện như vậy lăn lộn chính mình, Tôn Ảnh đã sớm tạc. Lúc này lại hận không thể lập tức bắt đầu công tác. Chỉ có đãi ở màn ảnh hạ, trong đám người, hắn mới có thể đạt được cảm giác an toàn. Hắn thật là sợ Phạn Già La cái kia kẻ điên. Phỏng vấn khi, phóng viên quả nhiên hỏi rất nhiều mẫn cảm vấn đề. Tôn Ảnh vì tranh thủ đồng tình, đem Cao Nhất Trạch hung hăng khen một đốn, rớt rất nhiều nước mắt, xong rồi lại nói vài món Phạn Già La làm hạ thái quá sự. Thí dụ như ở tập luyện giữa bỗng nhiên bão nổi ẩu đả chính mình. Lục ca khi tiếng nói chợt biến thành tiêm giọng, giống thay đổi một người, đem Trạch ca đuổi ra ký túc xá, không chuẩn Trạch ca cùng hắn cùng ở từ từ. Hắn tính cách thật sự thực cực đoan, Trạch ca càng là ưu tú, hắn liền càng là ghen ghét. Sự tình phát triển cho tới hôm nay không phải Trạch ca sai. Chỉ đổ thừa nhân tâm quá mức đáng sợ. Ta hy vọng hắn không cần lại sai đi xuống. Suy nghĩ một chút lúc ban đầu dốc sức làm thời điểm. Chúng ta ba cái là cỡ nào đơn giản vui sướng, Tôn Ảnh hồng hốc mắt nói xong câu đó liền kết thúc. phỏng vấn, sau đó đi nhờ phi cơ rời đi kinh thị. Này đoạn video mới vừa tuyên bố đến trên mạng liền khiến cho nhiệt nghị. Tôn Ảnh bởi vậy mà nhân khí đại trướng, cao nhất trạch fan cũng đều chuyển rời đến hắn Weibo, cổ vũ hắn, an ủi hắn, hy vọng hắn có thể thay thế star tổ hợp tiếp tục đi xuống đi. Kết quả này là Tôn Ảnh sớm đã dự đoán được, hắn biết chính mình không có bối cảnh, không có tài hoa, dung mạo cũng không xuất chúng. Nếu tưởng bạo hồng cũng chỉ có thể ăn cao nhất trạch người huyết màn thầu. Ở cái này trong vòng, chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể bò đến càng cao. Tôn Ảnh phỏng vấn mới vừa bá xong, cao nhất trạch cha mẹ phỏng vấn cũng ra tới. Cao mẫu lấy ra một chương phác họa, thẳng lăng lăng mà nhìn màn ảnh, lên án nói, này bức họa là tấm ảnh nhỏ giao cho ta, chính bản ở cảnh sát trong tay. Ta này chương là sao chép, hắn nói ở ta nhi tử trụy lâu trước 7-8 thiên. Phạn Già La liền họa hảo này bức họa cũng đưa cho ta nhi tử. Các ngươi nhìn xem, này bức họa cùng ta nhi tử trụy lâu tử vong cảnh tượng giống nhau như đúc. Ven đường cửa hàng, cao lầu, còn có những cái đó đèn neon. Nếu không phải đã sớm kế hoạch hảo ở cái này địa phương đẩy ta nhi tử xuống lầu. Hắn có thể họa đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ rất thật sao? Hắn tuyệt đối là giết chết ta nhi tử hung thủ. Ta không rõ cảnh sát vì cái gì nắm giữ như vậy chứng cứ còn không chảo hắn. Cảnh sát đây là ở không làm tròn trách nhiệm. Ta muốn khiếu nại bọn họ. Ta muốn cho Phạn Già La vì ta nhi tử đền mạng. Cao mẫu hò hét khơi dậy vây xem quần chúng phẫn nộ. Cao phụ nhẹ nhàng chụp đánh thê tử bối. Khuyên nàng tin tưởng cảnh sát, tin tưởng chính phủ, không giấu vết mà giả trang một cái mặt đỏ, giành được đại gia hào Kamani theo sau. Hai người làm trò màn ảnh mặt bắt đầu êm tai kể rõ cao nhất trạch từ nhỏ đến lớn trải qua. Lại lấy ra hắn giấy khen, giấy chứng nhận, huy chương, cúp tới bằng chứng hắn ưu tú. Phóng viên đối này đó vinh dự không có hứng thú, lại bắt đầu điên cuồng quay chụp kia bức họa. Thấy rõ họa thượng nội dung, vây xem mọi người sợ ngây người, nguyên lai tử vong báo trước cũng không phải nhất khủng bố. Càng khủng bố lại là này phúc tử vong phác họa, chỉ họa thượng rất thật cảnh tượng là có thể chứng minh Phạn Già La là có dự mưu giết người. Mà cảnh sát nắm giữ như thế vô cùng xác thực chứng cứ. Lại trước sau chưa từng bắt hắn, chẳng lẽ cảnh sát đều là ăn, phân sao? Cái gọi là ngồi không ăn bám, không ngoài như vậy, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.